Đấu phá chi đan vương cổ hà, tác giả, Động Mạn Truy Tùy giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 125, chương 29, Viên Y hiểu biết. Lời tuy là nói như vậy, nhưng cổ hà cũng không có xin lỗi ý tứ của, bất quá là nói một chút câu khách sáo thôi. Các chủ nói chi vậy? Các chủ từ bi. Không đành lòng trong thành người bình thường bị cường giả chiến đấu liên lụy. Định ra không cho phép ở trong thành quy tắc chiến đấu. Bọn họ uổng cố các chủ định ra quy tắc. Ở trong thành chiến đấu. Cũng coi như là chết cũng xứng đáng. Không hy vọng bị gió đầu bị Viên Y một người chiếm đi. Tô Mị mau mau đỡ lấy cổ hà. Viên Y cau mày nhìn Tô Mị một chút. Đối với như vậy, quả đoán vứt bỏ thủ hạ chính là hành vi rất là xem thường. Nhưng đây là hắc giác vực thái độ bình thường. Nếu như thủ hạ không thể mang đến giá trị, bình thường đều sẽ quả đoán vứt bỏ. Đồng lý, nếu như một lão đại không thể mang đến lợi ích, cũng là sẽ rất sắp bị vứt bỏ. Không có đạo đức, không có tình nghĩa, đây chính là hắc giác vực. Tô môn chủ nói qua lời. Ta bất quá là hy vọng ở ta phụ cận không muốn như vậy loạn thôi. Dù cho tới nơi này cũng có sắp tới 2 tháng. Nhưng quả nhiên hắc giác vực hoàn cảnh. Ta còn là không có thích ứng a. Cổ hà khiêm tốn nói rằng. Cũng là không có đi đề cái kia vì giữ gìn môn chủ bị giết chết con ma đen đuổi. Đến hắc giác vực không tới 2 tháng. Cổ hà cảm thấy tim của hắn đen rất nhiều. Đối với người chết chuyện như vậy đã không cảm thấy kinh ngạc. Sau khi mấy người tiến hành rồi một phen trò chuyện, cổ hà nhìn ra Tô Mị là thật không thèm để ý thủ hạ chính là tử vong cùng chịu nhục. Chỉ là muốn mượn lần này cơ hội cùng hắn câu kết. Mà Viên Y vẫn luôn là thanh thanh thản thản thái độ. Không nhìn ra cái gì, nghĩ sau đó đối phó Hàn Phong còn có Tử Tinh đến nay không biết ở đâu. Cổ hà cũng là thuận thế đối với Tô Mị lộ ra một tia thiện ý. Cho tới Viên Y, chờ xác định thái độ của nàng nói sau đi. Trò chuyện sau khi, xem như là làm được chủ và khách đều vui vẻ. Tô Mị mừng rỡ với cùng cổ hà câu kết. Viên Y trong lòng thở phào nhẹ nhõm. Chí ít cổ hà không phải ngang ngược, không biết lý lẽ người. Xem như là đem thủ hạ gây ra phiền phức giải quyết. Mà cổ hà là cảm thấy Tô Mị thực lực lập tức liền có thể đột phá đến đấu hoàng. Đến thời điểm là trợ thủ tốt, liền nói chuyện ở nơi này dạng hữu hảo bầu không khí hạ tiến hành. Sau một tiếng, hai người hài lòng rời đi cổ linh tác. Theo hai người rời đi, sau khi mấy ngày cũng là không ngừng có người đến bái phòng. Muốn gặp gỡ cổ hà vị này mới lên cấp lục phẩm luyện dược sư. Đấu hoàng đỉnh cao cường giả. Tại đây 1 tháng, không có một tia phạm lao tin tức truyền đến. Cổ hà bị hắc giác vực người cho rằng là đấu hoàng đỉnh cao cường giả. Bởi vì chỉ có đấu hoàng đỉnh cao mới có thể giết chết đều là đấu hoàng cấp bậc nhân vật. Cổ hà xem tình huống quyết định có hay không thấy. Loại kia thế lực tối cường giả có điều đấu vương. Dù cho thủ lĩnh tự mình đến đây. Cổ hà cũng làm cho Lưu Kiến Lâm đi tiếp đãi. Thế lực tối cường giả là đấu hoàng cấp bậc. Trừ phi thủ lĩnh tự mình đến. Không đúng vậy là ném cho Lưu Kiến Lâm. Thế lực tối cường giả vì là đấu tông. Chỉ có người tới là đấu vương trở lên. Cổ hà mới tự mình tiếp đón. Hắn bây giờ vẫn không có thất thường tư cách. Dù cho ở hắc giác vực. Hắn cảm thấy cả ngày rất bận. Trên căn bản 1 ngày muốn gặp 1-2 người. Hiện tại hắn rất hy vọng buổi đấu giá sớm một chút đến. Bán đấu giá sau khi kết thúc, những người này vì vỗ tới đồ vật an nguy hoặc là vì làm cái kia mua bán không vốn, nhất định sẽ ra khỏi thành. Sẽ không ở chỗ này cổ linh thành nhàn rỗi không chuyện gì đi bái phỏng hắn. Bán đấu giá ngày ở cổ hà ánh mắt mong chờ hạ rốt cục đến. Ngày đó vô số khí thế người cường hãn, hướng một tên là cổ linh sàn đấu giá cự vô bá sàn đấu giá chạy đi. Nhìn trước mắt khổng lồ sàn đấu giá, người ta tấp nập dòng người cùng với trùng thiên tiếng huyên náo. Viên ánh mắt phức tạp, nàng bát phiến môn bản thân liền kinh doanh sàn đấu giá. Nhưng cùng trước mắt sàn đấu giá quy mô khá là còn kém không ít. Huống chi phòng đấu giá này dòng người hấp dẫn thế lực, dù cho nàng đến đấu hoàng cấp bậc lại kinh doanh mấy chục năm cũng là không sánh được. Sàn đấu giá chỗ cửa lớn, mười mấy sắc mặt lạnh nhạt hắc y trang phục nam tử đứng ở trước cửa. Những này nam tử bên hông mang theo vũ khí sắc bén. Hai mắt sắc bén không ngừng ở qua lại đi vào dòng người đảo qua. Từ nơi này chút nam tử trong cơ thể mơ hồ thẩm thấu mà ra khí tức đến xem. Dĩ nhiên toàn bộ đều là đại đấu sư cấp bậc. Luyện dược sư cũng thật là hào phú. Viên y không hề che giấu chút nào ước ao. Đại đấu sư bất luận đặt ở nơi đó đều là một thế lực trụ cột vững vàng. Mà ở nơi này lại bị đem ra gác cổng. Suy nghĩ thêm Cổ Hà chiêu thu nhân thủ lúc đãi ngộ. Phòng trừng rất nhanh Cổ Linh Các sẽ có một nhánh hoàn toàn do đại đấu sư cấp bậc trở lên tạo thành. Đội ngũ, như vậy đội ngũ cũng có thể toán làm hắc giác vực nhất lưu thế lực tinh nhuệ lực lượng. Bình thường sẽ không vận dụng, hơn nữa nhiều lắm hơn trăm người. Nhiều hơn nữa dù cho nhất lưu thế lực cũng không nuôi nổi. Thông qua trong thành một ít tin tức, Cổ Linh Các lần thứ nhất chiêu thu nhân thủ sẽ không dừng 100 đại đấu sư. Đấu linh cấp bậc càng là có mười mấy. Thật không biết Cổ Linh Các cái thế lực này xuất hiện. Đối với hắc giác vực những thế lực khác trên phúc là hỏa. Chưa kịp Viên Y cảm thán xong, một trung khí mười phần âm thanh truyền đến. Viên môn chủ, mời tới bên này, mời tới bên này. Viên Lưu Định Thần nhìn lại, phát hiện là lần trước an bài hắn cùng với Tô Mị ở một cái phòng tiếp khách người. Có vẻ như là Cổ Linh Các duy nhất trưởng lão, rất được Cổ Linh Các chủ tín nhiệm, bỏ ra vẻ tươi cười khoát tay nói, ta còn là chính mình vào đi thôi. Làm sao Lưu trưởng lão tự mình tại đây sàn đấu giá ngoài cửa tiếp đón khách mời? Lưu Kiến Lâm cười nói, các chủ nói, đây là chúng ta Cổ Linh Các lần thứ nhất tổ chức buổi đấu giá. Nhất định phải làm được, khách hàng là của chúng ta kim chủ, phái ta tới đón tiếp là nên có tâm ý. Đến đây đi, viên môn chủ, ta mang ngài đi vào. Nói đi ở phía trước dẫn viên y hướng về một bên nhân số ít ỏi thông đạo đi đến. Vừa đi một bên giới thiệu. Đây là quý khách thông đạo, thông thường chỉ có đấu vương cấp bậc trở lên, hoặc buôn bán 1 triệu kim tệ đồ vật trở lên mới có thể đi nơi này. Bởi vì lần thứ nhất làm buổi đấu giá, có thể đi nơi này đều là đấu vương cấp bậc trở lên. Viên y gật gù, thông qua khác nhau đối xử, đến để cường giả hoặc người có tiền sinh ra hảo cảm trong lòng. Bọn họ hắc ấn thành buổi đấu giá cũng đã làm. Nhưng phái chính mình môn phái 1 trưởng lão đi tiếp đãi khách mời. Này vẫn đúng là chưa từng làm. Viên y nghĩ nếu không trở lại thử xem. Hiệu quả tốt liền tiếp tục giữ vững. Hiệu quả không tốt thì thôi. Đem viên y mang tới lầu 2 một cái túi xương. Lưu Kiến Lâm liền rời đi. Viên y đứng trong phòng khách. Dùng tay gõ gõ mặt hướng phía dưới đại sảnh trong suốt tinh thể. Từ trong tay xúc cảm và thanh âm phán đoán ra rất có thể thấm hỗn tạp hành thổ tinh thể. Nhìn một chút đều là lầu 2 cái khác lô ghế riêng. Quả nhiên từ bên ngoài đi đến xem đen kịt một màu. Không chỉ có hít vào một ngụm khí lạnh. Lần thứ hai vì là Cổ Hà tác phẩm khiếp sợ. Hành thổ tinh thể, cứng rắn, so sánh khó gia công. Cường độ có thể so với cương thiết. Những này không phải nó quý giá địa phương, hắn quý giá chỗ ở chỗ đan diện thấu quang, đồng thời có thể ngăn cản nhất định năng lực cảm nhận, làm cho nó rất được cường giả yêu thích, có thể đang xây tạo một ít địa phương trọng yếu thấm hỗn tạp hành thổ tinh thể. Mà một ít chân chính đại hình sàn đấu giá cũng có hành thổ tinh thể làm gian phòng. Theo nàng biết, Hắc Hoàng Thành sàn đấu giá liền có xây chuyên dụng hành thổ tinh thể kiến tạo phòng khách quý. nhưng là không cách nào cùng Cổ Hà này đem lầu hai mỗi một món phòng khách quý đều thấm hỗn tạp. Hành thổ tinh thể, chỉ là những này hành thổ tinh thể, viên y phòng trừng đều phải không dưới 1,5 triệu kim tệ giá cả. Ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân, tu tiên toàn bộ nhờ bị động.